Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1491, ôm sát một chút. Khóc chuyện audio.com. Hàn Ngữ Yên bắt đầu suy nghĩ miên man. Vân Thi Thi này, rốt cuộc là có quan hệ gì với Mộ Nhã Chiết? Vì sao bọn họ có thể thân mật đứng chung một chỗ như vậy? Cùng bước trên thảm đỏ, Mộ Nhã Chiết là nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Luôn luôn tuấn tú lạnh lùng, bên người chưa bao giờ xuất hiện người phụ nữ nào. Vân Thi Thi chắc là người thứ nhất. Chẳng lẽ, Hàn Ngữ Yên nhìn đến đây, càng lúc càng có chút ngồi không yên. Cô ta đột nhiên bắt đầu hoài nghi, có phải cô ta có chút xem thường Vân Thi Thi rồi không? Chấm, có lẽ Vân Thi Thi này, cũng không đơn giản là người mới như vậy. Vân Thi Thi đứng ở trên thảm đỏ, lộ ra lúm đồng tiền. Vô cùng xinh đẹp quyến rũ, giống như thục nữ bước ra từ bức họa cổ không vướng khói lửa nhân gian. Lại lộ ra vài phần cao ngạo nhàn nhạt và khiêu khích. Xinh đẹp của cô, khác với thanh thuần ngày trước, mang theo mấy phần quyến rũ và sắc sảo, giống như cây anh túc nở rộ, làm cho người ta cho dù biết là kịch độc, cũng tình nguyện uống rượu độc giải khát. Mộ Nhã Chiết ôm eo cô, bình tĩnh tự nhiên đối diện với ánh đèn flash. Anh rất ít khi lộ mặt ra trước ống kính. Trước ống kính, không ai bì nổi anh. Kiêu ngạo ngạo mạn, lộ ra hơi thở vương giả. Phong thái hiên ngang, anh khí bức người, ánh mắt đào hoa khiếp người. Nhưng mà làm vô số nữ minh tinh ái mộ, thần hồn điên đảo, tùy tiện xuất hiện, thậm chí không cần trang điểm. Anh tuấn xinh đẹp, giá trị tinh xảo nghiền áp một đám tiểu thịt tươi của giới giải trí. Thậm chí là model nam quốc tế. Quá đẹp trai rồi, có rất ít người có thể có vinh hạnh nhìn thấy khuôn mặt anh. Rất nhiều người bị khí chàng thâm sâu của anh làm cho khiếp sợ. Thế cho nên trong lúc này, động tác của camera đều chỉ độn vài phần. Ít nhiều nữ minh tinh trong lòng quả thực ghen tị muốn chết. Cũng không biết Vân Thi Thi có chỗ nào tốt, có thể kéo được Mộ Nhã Chiết cùng bước lên thảm đỏ. Những nữ minh tinh một lòng một dạ vì ngày mai lên đầu đề mà vắt hết óc ganh đua sắc đẹp. Lúc này đã có chút ảo não trở lại. Vân Thi Thi như vậy, chắc chắn muốn ôm trang đầu ngay mai. Các cô không có hy vọng rồi. Truyền thông trong ngoài nước điên cuồng chụp ảnh, đem một màn thế kỷ này nắm giữ. Thi Thi, gần tổng giám đốc Mộ hơn một chút nữa được không? Chụp thêm tấm nữa. Cảm ơn, tổng giám đốc Mộ, tay ôm chặt hơn một chút. Mộ Nhã Chiết không cho những phóng viên này cơ hội dư thừa. Thời gian vừa đến, liền ôm Vân Thi Thi đi đến bảng ký tên, làm truyền thông tranh nhau đi theo. Đi đến trước bảng ký tên, Mộ Nhã Chiết nhận bút, ký tên mình lên chỗ trống. Rồng bay phượng múa ký tên mình lên. Đầu bút lông của anh có lực rõ ràng, chữ ký như người, cao ngạo, một bút viết xong, thập phần có sức giãn. Trước đây ký tên như vậy, chỉ xuất hiện trong những hợp đồng vài triệu đô la. Lúc này lần đầu tiên xuất hiện trong hoạt động không có liên quan đến buôn bán. Mộ Nhã Chiết ký tên xong, đem bút đưa cho Vân Thi Thi. Vân Thi Thi nhận bút, cười dịu dàng giơ tay lên. Ký tên mình xuống bên cạnh anh, đầu bút lông xinh đẹp, chữ viết của cô rất đẹp không thua gì anh. Ký xong, Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi đi đến khu phỏng vấn. Lúc trước Tần Chu đã chuẩn bị, không cho phép hỏi vấn đề quan hệ, một khi hỏi sẽ được mời ra khỏi tiệc tối. Truyền thông rất kính sợ Mộ Thị, như vậy lại càng không dám lỗ mãng. Vì thế đa số vấn đề đều quanh cảm nghĩ của Vân Thi Thi về trang phục lần này. Hỏi mấy vấn đề xong, một phóng viên đột nhiên hỏi một vấn đề. Xin hỏi Tổng Giám đốc Mộ, lần này vì sao anh lại chọn cùng Vân Thi Thi bước lên thảm đỏ? Cách chương.